Kiêm Gia Khúc, chương 4, Tinh Tinh, góc truyện audio.com, tí tách, tách âm thanh giọt mưa, tràn đầy trong trí nhớ là hương vị nước mưa quen thuộc. Ngay cả tính cách bình lặng như nước này cũng dần dần gợn sóng. Nhân sinh vội vàng, nàng từng trải qua rất nhiều chuyện, có phản bội, hãm hại, tranh đoạt, từng hết sức truy đuổi danh lợi, cuối cùng đem chính mình gắt gao vây khốn. Không lối thoát, giản thầy thuốc, ngươi không phải thầy thuốc danh tiếng nhất sao? Ngươi cứu, hắn, van cầu ngươi cứu, hắn. Sắc mặt nữ tử tái nhợt tháo khẩu trang xuống. Hờ hững nói ta đã cố hết sức. Các ngươi nén bi thương. Điều đó không có khả năng. Giản thầy thuốc, ngươi nhất định có biện pháp. Tiền, chúng ta lập tức đưa. Ngươi cứu, hắn, cả nhà chúng ta đều cảm tạ ngươi. Lão phu nhân lôi kéo quần áo của mình cùng mấy oa nhi hiền như khúc gỗ quỳ trên mặt đất. Giữ chặt lấy áo khoác không cho đối phương đi. Nữ thầy thuốc hiển nhiên đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Sắc mặt chính là thoáng thay đổi một chút, nhưng lại không gợn sóng gì nữa. Ý gọi bảo vệ tri an kéo đối phương đi. Giản thầy thuốc, có người hướng bệnh viện khiếu nại bởi vì ngươi vì không có tiền lì xì mà cự tuyệt điều trị cho bệnh nhân làm bệnh nhân tử vong. Ngươi có gì giải thích? Giản thầy thuốc, ngươi y thuật xuất sắc. Sao ngươi có thể thờ ơ để người bệnh chết? Ngươi xem, báo chí đều đăng tin tức này. Thanh danh bệnh viện đều do ngươi hại. Giản gia, giấy phép hành nghề y của ngươi bị tịch thu và tiêu hủy. Ngươi còn gì muốn nói? Họ già, ngươi nữ nhân này, chồng ta đã chết ngươi cũng đừng hòng trốn tránh. Ta sẽ làm cho ngươi mất hết thanh danh. Ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Gạch nối, bỗng nhiên bừng tỉnh, giản ra trên trán đầy mồ hôi lạnh, nhẹ nhàng từ trên giường đứng dậy, nhìn Thiền Thanh ngủ bên người, thở ra một hơi, như thế nào mơ đến chuyện này. Nàng thừa nhận, không bằng một phần mười người trước mặt, Thiền Thanh đang ngủ say sưa, lông mi dài phủ thành bóng, trên mặt còn một ít ngây ngô, dù sao cũng chỉ mới 17 tuổi thôi. Ở thời đại của nàng thì độ tuổi này vẫn còn là trẻ con. Ở thời này làm phu thị lại là bình thường. Thiền Thanh ngủ bộ dáng thập phần nhu thuận. Hắn hơi nằm nghiêng, miệng hơi cong thành một đường. Tư thế thập phần không có cảm giác an toàn. Đứa bé này đã chịu khổ nhiều. Chính là trong nháy mắt, nàng nghĩ, nếu có thể, nàng hội hảo chiếu cố người này. Sẽ làm cho hắn cười. Mà không lộ ra những biểu cảm trống rỗng nữa. Đem mềm giúp Thiền Thanh đắp lên. Giản gia quyết định mặc áo khoác đi ra sân. Đốt lửa ngọn đèn thắp sáng ở trên bàn. Giản gia nhẹ nhàng đi ra ngoài. Ban đêm mùa thu lạnh không thể tưởng tượng nổi. Hơi thở cũng rõ ràng thấy sương mù. Bên ngoài ánh trăng sáng trưng. Bầu trời rất nhiều sao. Rất đẹp, mấy ngàn năm sau bóng đêm không xinh đẹp như vậy. Cảm giác mát lạnh làm cho nàng ban đầu có chút hỗn loạn chợt tỉnh táo lại. Ở bên ngoài chưa được 2 phút đã có điểm lạnh phát run. Nhưng lại không buông tha được cảnh sắc như vậy. Cứng ngắc đứng ở bên ngoài. Phía sau cửa phòng nhẹ nhàng vang lên một tiếng. Giản ra cả kinh, quay lại thấy Thiền Thanh ngây ngốc đứng đó. Trên mặt có chút hoảng sợ chưa tiêu biến hết. Thấy giản ra đứng trong sân liền nức nở một tiếng. Ôm thân hình Thiền Thanh, giản già nhăn mi lại, thấp giọng hỏi như thế nào tỉnh, như thế nào đi ra ngay cả quần áo cũng không mặc. Có lạnh không? Nói xong, đem áo khoác chính mình phủ lên Thiền Thanh. Thiền Thanh đem mặt chôn trong lòng giản già thấp giọng khóc. Giản già vỗ nhẹ đối phương, nói tiếp gặp ác mộng, trở về đi, ngoài này lạnh, sẽ đem ngươi đông lạnh. Thiền Thanh bất động, gắt gao ôm giản già, nước mắt tích tụ liền tuôn rơi. Giản già không có biện pháp, đành phải đem Thiền Thanh ôm tránh lạnh. Thiền Thanh khóc một hồi, mới ngẩng đầu, giản già đưa tay lau đi nước mắt đọng trên mặt hắn. Mang ý cười nói ngươi rất giống một tiểu oa nhi nha. Thiền Thanh sắc mặt đỏ lên, cảm nhận ngón tay giản già không phải lạnh bình thường. Chính mình cũng được thê chủ ôm trong lòng ngay cả áo khoác cũng trên người mình. Kinh hoàng nói thê chủ có phải hay không rất lạnh. Thật xin lỗi, không có việc gì giản ra ngăn lại đối phương muốn đem áo phủ lại trên người mình trở lại phòng ngủ thôi. nếu không chúng ta sẽ đông lạnh thành tảng băng. Trở lại phòng ngủ, trong mền còn dư lại chút hơi ấm. Lúc này Giản Gia có chút lo lắng, thân thể Thiển Thanh có chút khởi sắc tốt lên, lấy nước ấm cấp Thiển Thanh uống, làm cho hắn ấm áp. Nhìn thấy Giản Gia vẫn chiếu cố chính mình, đôi mắt Thiển Thanh có chút hồng, lại cúi đầu sợ hãi bị Giản Gia thấy. Hiện tại nên cùng ta nói chuyện chứ? Tại sao lại khóc? Thiển Thanh cúi đầu càng thấp, nửa ngày mới nói ta nghĩ, thê chủ, đi rồi, Giản Gia có chút buồn bực, nhưng bỗng nhiên hiểu được, Lâm Kiếm Gia nói là tùy hứng, không bằng nói là không có trách nhiệm, đi ra ngoài 10 ngày nửa tháng không trở về là chuyện bình thường. Thiển Thanh khi đó bất quá mới 15 tuổi, xung quanh hết thảy đều xa lạ, duy nhất chủ thể nhưng không thể dựa vào, vẫn là chính mình gặp ác mộng tại đây. Tại thế giới này nữ tôn nam ti, một cái nam tử coi chừng một cái nhà trống rỗng, cái loại sợ hãi này không cần nói cũng biết. Trước kia Lâm Kiếm Gia rời đi, một mình Thiển Thanh tuy rằng sợ hãi nhưng không bị đánh, cũng coi như một loại an ủi. Bất quá mấy ngày nay Thiển Thanh hình thành tính ỷ lại, chính mình làm cho hắn có hy vọng dịu dàng, cho nên nửa đêm tỉnh lại, không thấy mình mới có thể kinh hoàng như vậy đi. Giản Gia thương tiếc nở nụ cười, đừng lo, ta sẽ không bỏ lại ngươi. Thiển Thanh vẫn gắt gao nắm góc áo Giản Gia không buông tay. Nghe câu nói đó thân thể cứng đơ một chút, sau đó chậm rãi dựa vào nàng. Giản Gia bật cười, Thiển Thanh cúi đầu rúc vào trong lòng đối phương, tay cũng cẩn thận ôm chặt lấy Giản Gia. Lúc nãy không có cảm giác không an toàn, một tia ánh sáng làm bừng tỉnh nam tử, thẳng đến lúc này tâm đề phòng mới chậm rãi mở ra. Nguyện ý tin tưởng người đã từng tổn thương sâu đậm với chính mình. Sáng sớm ra cửa, ngoài ý muốn nhìn thấy người dạo này cùng mình có chút thân thiện tương dĩ. Mặt mày ủ ê dựa vào hàng rào, người trong thôn biết Giản Gia mất trí nhớ đã thay đổi rất nhiều. Nhưng không ai nguyện ý chủ động nói chuyện cùng nàng. Giản Gia tính tình cũng lãnh, không muốn cùng người giao tiếp, cũng chỉ có Tương Dĩ hiểu mình nên mới cùng nàng nói chuyện phiếm. Nhìn Giản Gia đi ra, Tương Dĩ vội vàng bày ra vẻ cười hì hì đi đến. Nhưng ánh mắt cũng là che giấu không được lo lắng Lâm Kiếm Gia. Người hôm nay có phải hay không muốn đi vào trấn? Giản Gia có chút không khó hiểu, gật đầu đáp đúng, làm sao vậy? Tương Dĩ vui vẻ thật tốt quá, có thể hay không giúp ta một chút chuyện gấp? Nhìn Tương Dĩ một bộ khẩn trương, Giản Gia gật đầu, chuyện gì ngươi cứ nói. Tương Dĩ nhìn Giản Gia đồng ý, cuống quýt từ trong lòng ngực móc ra một tờ giấy rách dưới, nhét vào trong tay Giản Gia, đây là một phương thuốc, ngươi đến trấn giúp ta chiếu theo nó mua một ít thuốc trở về. Giản Gia nhìn phương thuốc trong tay, từ từ nhăn lại mi. Tương Dĩ, phu thị nhà ngươi không phải có thai sao? Tương Dĩ thành thân vài năm đều một mực không có tin tức. Vừa mới biết phu thị nhà nàng có tin mừng, đương nhiên cả thôn cũng biết. Đúng vậy, Tương Dĩ rất là đau đầu nói, mấy ngày nay khí trời rất lạnh, hắn nhiễm gió rét. Vốn sợ dùng thuốc không đúng con cái sẽ bất hảo, nhưng bệnh càng ngày càng nặng cũng không có thể để hắn cứ như vậy, sẽ chết mất. Vừa lúc hai ngày trước có một du y, tức là người hành nghề y lang thang đó mà, cho ta một phương thuốc không làm hạ đến thai nhi, nên ta muốn thử xem sao. Du y khẳng định là một lang băm. Tương Dĩ, cái phương thuốc này có vài vị thuốc không thích hợp người mang thai dùng, rất dễ dàng bị sẩy thai. Tương Dĩ chấn động, đoạt lấy phương thuốc quét mắt nhìn một chút, tiện đà hoài nghi nhìn phía Giản Gia, làm sao ngươi biết? Ngươi cũng biết y thuật, ta có biết một chút, ngươi thôi đi. Tương Dĩ hừ lạnh, ngươi ngày ngày cái gì cũng không làm còn có thể biết y thuật. Giản Gia cũng không muốn cùng nàng cãi lại, thản nhiên nói, nói ta đã nói, có tin hay không là tùy ngươi, bất quá thuốc ta sẽ không giúp ngươi lấy. Nói xong, liền đi lên núi. Lần này hái thuốc so với lần đầu tiên thiếu đi nhiều, chất lượng cũng không có thật là tốt như lần trước, bất quá lão bản Hồi Xuân Đường vẫn là rất nhiệt tình, cho giá cả không thấp. Giản Gia mua đủ đồ cần dùng liền chạy về nhà, Thiển Thanh một người ở nhà làm nàng không yên tâm cho lắm. Trở lại trong thôn là lúc trời đã tối. Trong thôn không nghi em mờ ắng giống bình thường. Bên cạnh nhà Tương Dĩ đang ầm ầm vây quanh rất nhiều người. Mấy người thế hệ trước ở trong thôn cùng Tương Dĩ vẻ mặt nôn nóng nói cái gì. Giản già lòng hiếu kỳ từ trước đến giờ thiếu đáng thương. Chỉ tùy ý quét mắt nhìn một chút liền vào nhà, loáng thoáng nghe được vài câu bên kia đàm luận. Không thể động, hiện tại vốn có khuynh hướng muốn rơi rụng. Một khi di động không phải mọi chuyện càng tệ hơn. Phụ thân Tương Dĩ ở một bên khóc sướt mướt vậy ngươi nói có khả năng làm sao bây giờ a? Thật vất vả có như vậy một đứa. Này nếu là không có. Vào nhà liền thấy Thiển Thanh ngơ ngác đứng ở bên cửa sổ hướng phương hướng nhà của Tương Dĩ mà nhìn. Ngay cả âm thanh Giản Già vào nhà cũng không nghe thấy. Giản Già có chút kỳ quái đi qua vỗ nhẹ lên vai Thiển Thanh. Hỏi làm sao vậy, Thiển Thanh này mới phục hồi tinh thần lại. Sắc mặt không phải rất tốt lại có chút tái nhợt không có gì. Phu thị Tương gia hình như con cái muốn giữ không được. Uống loạn thuốc như vậy có thể giữ đến bây giờ đã là không dễ dàng. Giản Già cũng không cảm thấy cái gì. Chuyện người ngoài thủy chung nàng đều không để ở trong lòng. Ta đã từng nếm trải cảm giác đó. Mất con thật sự rất thống khổ. Thiển Thanh thất thần ở nơi đó lầm bầm lầu bầu. Giản Già động tác dừng lại. Nghĩ lại lúc mới trở thành Lâm Kiêm gia thì Thiển Thanh cũng vừa mới mất đi con không khỏi nhíu mày. Mất con rồi, hắn nên làm cái gì bây giờ a? Giản Già kéo Thiển Thanh đang ngẩn ngơ vào trong lòng. Thấp giọng nói ngươi rất lo lắng cho hắn. Thiển Thanh gượng gạo câu hạ khóe miệng, đem mặt vùi vào cổ đối phương. Buồn bã mở miệng phu thị Tương Dĩ tuổi đã rất lớn. Nếu là không con cái, Tương Dĩ có thể rất nhanh sẽ nạp tiểu thị. Giản Già trầm mặc qua một hồi mới nói ngươi đã không muốn hắn mất đi đứa bé này. Như vậy, ta sẽ đi giúp hắn cách trương.